Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 351. Chương 351 thâm hụt tiền kiếm thét to. Ngươi cái kia biểu muội liền sẽ lộng này đó tà môn ma đạo. Bộ dáng làm cho đẹp có ích lợi gì. Liền nhất thời mới mẻ mà thôi. Chờ tới rồi giữa trưa. Ai còn sẽ ăn những cái đó mặt điểm. Hơn nữa, mấy mao tiền là có thể ăn no đồ vật. Có thể kiếm bao nhiêu tiền. Còn không bằng sớm một chút cút đi. Nhìn đến lại đây giám sát Tần Trường Tố cùng Vương bà bà. Má tiền trong miệng không quên nói. Trong lòng tự nhiên là không mừng. Nàng cho rằng Sở Tư muốn làm mì phở chỉ là làm một ít bánh bao màn thầu mà thôi. Không nghĩ tới loại đồ vật này còn có thể bị nàng mân mê bày cho tới. Đặc biệt là hiện tại thời gian quá sớm. Nàng này tiệm cơm còn không có khai trương. Nhìn đến Sở Tư bên kia người đến người đi. Trong lòng càng là có chút sốt ruột. Chỉ có thể cầu nguyện chờ tới rồi giữa trưa. Liền không ai lại đi Sở Từ nơi đó. Tần Trường Tố tuy rằng lo lắng Sở Từ, trong lòng cũng không đế, nhưng lại không tỏ vẻ nàng có thể tùy ý má tiền nói mát. Càng sẽ không ở địch nhân trước mặt chướng người khác sĩ khí diệt chính mình uy phong. Bởi vậy lập tức sặc thanh nói, má tiền, ngươi là không ăn được nho thì nói nho còn xanh đi. Ta biểu muội liền tính là dùng bùn đất làm được đồ vật. Kia đều là hương, làm theo có người cướp mua. Nhưng ngươi nơi này liền không giống nhau. Nửa bán nửa đưa, đều như vậy thâm hụt tiền kiếm thét to. Không phải là không ai tới sao? Ngươi biết cái gì? Hiện tại thời gian còn sớm. Chờ tới rồi giữa trưa cùng buổi tối, người có rất nhiều, má tiền lập tức nói. Tần Trường Tố hừ một tiếng, may mắn chúng ta tính chính là tiến trướng, không phải thuần lợi nhuận, nếu không ngươi này tiệm cơm chỉ sợ sẽ là số âm đi. Nguyên bản này đồ ăn giới định liền không cao, thế nhưng còn mua nhiều như vậy hoa quả đưa. Chỉ sợ cũng tính đến cuối cùng thật làm cái kia ngươi thắng. Ngươi này tiệm cơm cũng kiên trì không đi xuống. Hoa quả ngoạn ý nhi này đáng quý đâu. Sao có thể dùng để đương thêm đầu. Nàng kia biểu muội tuy rằng ái tặng đồ. Nhưng đưa kia đều là chính mình làm. Phí tổn thấp. Hơn nữa bất luận nàng như thế nào đưa. Này đồ ăn giới cùng đồ ăn lượng không thay đổi quá. Nhìn ngốc, trên thực tế kiếm chính là bổn thể mãn bát. Đâu giống má tiền như vậy. Bắt trước bừa, càng xấu càng có thể là mở ni má tiền bị Tần Trường Tố chọn trung tâm chuyện này. Tức khắc chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Thiếu xen vào việc người khác. Ngươi cũng đừng quên. Sở Từ kia còn áp 1000 khối đâu. Nếu là Sở Từ thua không chịu đi, kia 1000 khối chính là nàng. Hơn nữa làm theo hộn không đi xuống. Nếu là nàng đi rồi, Sở Từ hấp dẫn tới những cái đó khách nhân còn không đều là của nàng. Đến lúc đó vô luận như thế nào đều có thể làm nàng đem hôm nay mệt kiếm trở về. Nàng cũng không tin chính mình như vậy ra bên ngoài dán tiền, còn có thể không thắng được Sở Từ bán những cái đó tiện nghi mặt điểm mà đi tại đây má tiền miên. Man suy nghĩ hết sức, Sở Từ bên này đã bán đệ nhất nồi, tầng 5 lồng hấp, nhập chướng đại khái 20 khối tả hữu. Trong phòng người đều ngồi đầy, may mắn này mì phở ăn đi lên đơn giản, cũng không cần uống rượu. Cho nên tới đi mau cũng mau, bằng không bên ngoài còn sẽ có không ít ướt xếp hàng. Đương nhiên, cũng ít nhiều này đó mặt điểm hảo đóng gói, lại có không ít người liền ở phụ cận đi làm. Cho nên này tiền như là nước chảy giống nhau không ngừng bị Sở Từ thu hồi tới. Tuy rằng đều là tiền lẻ, nhưng thêm lên số lượng lại cũng thực khách quan. Xem kia Khương Lệ Châu đều âm thầm sốt ruột, thường thường liền hướng nhà mình mợ bên kia nhìn, nhìn một cái bên kia có hay không sinh ý. Sở hữu hàng xóm láng giềng đều cho rằng Sở Từ này mặt điểm chỉ biết lửa nóng một lát công phu, lại không nghĩ rằng hai cái giờ lúc sau, trường hợp như cũ hỏa bạo, thậm chí người càng ngày càng nhiều. Sở Từ đã không rảnh ở bên ngoài đi bộ, người tới sau bếp nướng lò cùng mấy khẩu nồi to liền không nghỉ quá, lồng hấp càng là mấy tầng ra bên ngoài dọn, bị chịu truy phủng, còn không phải là mấy cái chưng sủi cảo bánh bao, có tốt như vậy ăn. Trong đám người, có người nhịn không được hỏi, hương vị là rất hương, khá vậy không đến mức làm người như vậy, xua, như xua vịt đi. Hết chương.